Vốn dĩ đã không thấy ông ngoại đến đón rồi, giờ lại bị người dâu bắt nạt. Trong lòng cực kỳ ấm ức, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, không chịu khóc trước mặt những đứa ức hiếp mình. Có khá nhiều học sinh đi ngang qua công viên, nhưng chẳng ai dám can thiệp, bởi không một ai dại dột một việc bằng mình, chỉ đứng nhìn từ xa rồi kéo nhau bỏ đi. Chính vào lúc ấy, cô gặp được Trần Hiêu. Khi ấy Trần Hiêu đúng lúc cùng mấy người bạn đi ngang qua đó, trong tay cậu ta còn cầm quả bóng rổ. Một người bạn của cậu muốn cướp bóng trong tay cậu, nên làm quả bóng rổ rơi xuống, lăn lồng lốc đến bên cạnh Trung Diệu Tâm. Lúc ấy, cô nhìn quả bóng, lại nhìn đám su côn bặm trợn, cuối cùng là nhìn Trần Hiêu ở phía xa. Sau đó cô quyết định ôm lấy quả bóng vào lòng. Cuối cùng Trần Hiêu xách cô ra khỏi đám côn đồ đó như xách một con gà con. Trả bóng cho anh. Trần Hiêu chìa tay ra với cô, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Cô bé Trung Dược Tâm khi ấy nhìn anh trai dữ dằn nhưng lại rất tuấn tú trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, sao anh ấy lại cao đến như vậy nhỉ? Cô phải ngửa đầu mới nhìn thấy anh ấy. Đám du côn ban nãy còn chẳng cao bằng anh ấy, vừa thấy anh ấy đã như chuột thấy mèo. Giờ ấy đi rồi, còn lại một mình, nếu không chừng bọn chúng sẽ quay lại tìm. Trung Dược Tâm cúi đầu ôm chặt quả bóng, sau đó lại ngẩng đầu, khuôn mặt lấm lem nhìn Trần Hiêu. Anh đưa em về, em trả bóng cho anh. Trần Hiếu nhếch miệng cười, giơ tay ra búng lên trán cô một cái. Nhóc con này còn dám uy hiếp anh à? Anh vừa cứu em đấy, em làm thế có đúng không hả? Đau quá. Cô bé Trung Dực Tâm lấy tay xoa trán theo bản năng, lại không ngờ buông lỏng tay một cái mà quả bóng đã rơi xuống rồi. Trần Hiếu dùng một tay đỡ lấy quả bóng, đập vài cái xuống đất rồi quay đầu bước đi. Mấy tên ôn con bắt nạt cô vẫn đang ngồi chồm hổm trong công viên. Trung Dực Tâm không dám đi qua, cô ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên kia, cắn răng chần chừ một lát rồi chạy lon ton. Cô đi theo cậu qua cổng trường, xuyên qua ngã tư náo nhiệt, hai mắt nhìn chằm chằm bộ đồng phục thể dục màu xanh, không dám lơ là một chút nào. Hình như Trần Hiêu phát hiện cô bám theo sau nên cố ý trêu cô, lúc đi nhanh lúc đi chậm. Đó là lần đầu tiên cô ước mình nhanh cao lên. Cuối cùng cũng đến một con ngõ nhỏ vắng lặng, sắc trời tối đen. Cô phát hiện mình lạc đường rồi. Đáng sợ nhất là chợt không nhìn thấy cái bóng lưng kia đâu nữa. Cô bé Trung Dực Tâm bỗng cảm thấy sợ hãi, bụng lại đang đói cồn cào. Cô cúi đầu chán nản mà không biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, có một ông chú người đầy mùi rượu đi ngang qua, sờ tay ra kéo cô. Cháu gái này, sao lại ở đây một mình thế này? Cần chú đưa về không? Cô kinh hãi phủ tay gã kia ra. Ông chú đó chập một tiếng như thể sắp nổi điên. Cô hoảng hốt lùi về sau. Đột nhiên hai chân bỗng rời khỏi mặt đất. Cô bị sát lên một lần nữa. Là anh trai hùng dữ kia. Đến giờ cô vẫn nhớ mãi hình ảnh đó. Trần Hiếu đứng bên cạnh cột đèn đường, những bông tuyết nhỏ vụn bay tán loạn dưới ánh đèn. Gương mặt gầy nhưng sạch sẽ, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng như ẩn hiện ý cười. Một lát sau, Trần Hiêu đặt cô xuống. Cô vô thức trốn ra sau cậu, tóm chặt lấy áo của cậu, cả người run bần bật. Ông thử động vào con bé xem. Trần Hiêu chỉ tay ra vào ông chú kia. Ông chú kia thu tay lại, cuống cuồng bỏ đi. Còn đi theo nữa không? Còn nhóc này, sao mặt dày thế hả? Đuổi được gã kia xong, Trần Hiêu quay ra nói với cô bằng giọng hờ hững. Trung Dược Tâm kinh ngạc nhìn cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm ức kinh khủng khiếp. Ông ngoại thì không đến đón, lại còn bị một đám du côn bắt nạt. Sáng nay thì bà ngoại nói tối mẹ sẽ không về, nhưng cô sợ mẹ, mà mẹ cũng chẳng muốn gặp cô. Rồi lại còn cái chân ngắn tuốt của cô nữa chứ. Nghĩ đến đó, Trung Dược Tâm òa khóc, tiếng khóc nức nở, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trên gương mặt của cậu thiếu niên Trần Hiêu khi đó hiện lên vẻ xấu hổ. Cậu chưa từng gặp phải tình huống nào thế này. Tay chân luống cuống, cậu ngẫm nghĩ một lát, chẳng hiểu thế nào lại đưa quả bóng cho cô. Đây, cho em. Nín đi, đừng khóc nữa được không? Cô bé Trung Dược Tâm vừa thút thít vừa nhìn quả bóng do to, sau đó lại còn khóc to hơn. Ai thèm quả bóng này chứ? Phục rồi, cậu thiếu niên chán nản vào đầu. Cậu thở dài, cúi người uy hiếp. Em mà còn khóc nữa là anh không đưa em về đâu đấy. Sắc trời ngày một tối, tuyết rơi ngày càng nhiều. Trung Dược Tâm lẽo đẽo đi theo sau Trần Hiêu, có lúc còn phải chạy. suýt nữa thì ngã. Bước chân của Trần Hiếu rất dài, thỉnh thoảng cậu lại đi nhanh, quên mất còn có một cô nhóc đang đi phía sau theo mình. Mỗi lần Trung Dực Tâm bỏ xa, Trần Hiếu đứng như chân chạy theo. Cuối cùng cô bèn tóm lấy vạt áo Trần Hiếu. Trần Hiếu liếc mắt, sau đó thả chậm bước chân, rồi uể oải hỏi: "Em học cấp 1 phải không? Lớp mấy rồi? Tên gì?" Trung Dực Tâm vẫn chưa thoát ra được nỗi ấm ức. Cô bĩu môi nói: "Bà ngoại bảo không được nói tên cho người lạ." Trần Hiếu cười: "Không được nói tên cho người lạ, nhưng có thể để người lạ đưa về nhà. Nhóc con, điểm trên lớp chắc không bao giờ quá trung bình đúng không?" "Ai bảo?" Cô không hài lòng. "Môn nào em cũng được 100 điểm." Giọng nói lạnh lót, dù không hài lòng nhưng giọng điệu vẫn rất mềm mại. Trong cặp cô còn giữ bài kiểm tra giữa kỳ. Thật là muốn lấy cho cậu xem. Trần Hiếu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô thì không khỏi cười nhạo. Học sinh tiểu học thì học được mấy môn chứ? Mỗi văn với toán, lấy đâu ra mà môn nào cũng. Cô bé Trung Dực Tâm cảm giác mình bị khinh thường. Cô rầu rĩ đi về phía trước, quyết tâm không thèm để ý đến Trần Hiếu nữa. "Nhà ở đâu?" Trần Hiếu hỏi. Cô ngẩng đầu cẩn thận đánh giá gương mặt của cậu thiếu niên, nhớ đến vẻ mặt hờ hững vừa kiêu ngạo của cậu lúc nhấc mình ra khỏi đám lưu manh. Cô nhỏ giọng trả lời: "Tiểu khu cạnh thư viện trên phố Động Đình." Cậu ừ một tiếng, sau đó dẫn cô đi xuyên qua một con ngõ vắng lặng, tối tăm không một ánh đèn, lác đác người qua lại. Trong dịch tâm căng thẳng hỏi: "Đây là đâu thế hả?" "Đường tắt." "Yên tâm, không bán em đâu." Trần Hiếu lãnh đạm nói. "Sợ thì đừng theo nữa." Trung Dực Tâm nhìn ra phía sau, lại nhìn cậu thiếu niên bị mình tóm vạt áo. Không hiểu sao cô lại cảm thấy mình có thể tin tưởng cậu. Cô đi theo Trần Hiếu hết bao nhiêu ngõ, bất giác thấy hơi đói bụng. Lúc đi ngang qua một quán mì, cô kéo Trần Hiếu đứng lại, rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Trần Hiếu cũng ngửi thấy mùi thơm, cậu chỉ vào quán mì rồi hỏi cô: "Muốn ăn à?" Cô gật đầu. "Người nhà em không bảo với em là không được ăn với người lạ à?" Trần Hiếu nhìn cô với vẻ hứng thú. Trùm Dự Tâm đáp bằng giọng giòn tan: "Đây là quán mì, phải bỏ tiền ra mua. Cũng có phải là anh làm đâu, sao lại không được ăn?" Thật sự là cô đói lắm rồi, nhưng vẫn chưa đến mức không thể chịu nổi. Nghĩ cũng thấy lạ, cô chỉ muốn kéo dài thời gian ra một chút. Lúc này hai người gặp được quán mì ấm áp, ngào ngạt mùi thơm trong một con ngõ nhỏ chật hẹp. Mà Trung Dực Tâm trong lúc bất lực nhất lại gặp được Trần Hiếu, sau đó đi theo cậu. Nói một cách văn hóa thì dường như đây là sự sắp đặt của số phận vậy. "Có tiền không?" Trần Hiếu hỏi. Trung Dực Tâm cho rằng cậu đang muốn một cô mời nên đáp: "Có." Một tiếng sau, nhanh nhẹn lấy ra một tờ tiền đỏ từ trong túi áo đồng phục, còn vẫy vẫy với Trần Hiếu: "Phú bà đây rồi." Sau mấy giây kinh ngạc, Trần Hiếu vừa cười vừa hỏi: "Có tiền thế này sao lúc nãy không đưa cho bọn họ? Không sợ bị đánh hả?" "Sợ, nhưng mà không cho. Em có nợ bọn họ đâu." Trên khuôn mặt vẫn non nớt, còn thấy vài vệt nước mắt, hàng mi dài khẽ chớp, ánh mắt đầy vẻ bình tĩnh, bướng bỉnh. "Cùng lắm thì anh đánh một tí thôi. Mày mách cô giáo?" "Lại còn mách cô giáo à?" Cậu thiếu niên cười đến vui vẻ. Một lát sau, cậu thu lại nụ cười rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc: "Sau này mà gặp phải chuyện thế này thì đừng tiếc tiền. Trước tiên bảo vệ mình cái đã. Muốn mách cô giáo hay người nhà thì để sau. Hiểu chưa?" Trung Dực Tâm mơ màng nhìn Trần Hiếu, khuôn mặt cậu lại sắc nét đến từng chi tiết, dáng vẻ lạnh lùng. Nhìn thế này cũng không phải người ôn hòa, nhưng lại khiến trái tim cô thật ngứa ngáy. Cảm giác kỳ quái, xa lạ mà khiến cô vừa tò mò lại vừa chống cự. Trong cái lạnh mùa đông này, tay chân gần như sắp mất đi cảm giác. Đến khi cô hoàn hồn hơn thì váy mắt đã đỏ. Cô im lặng gật đầu với Trần Hiếu. Cuối cùng bát mì trộn tương kia vẫn là do Trần Hiếu trả tiền. Cậu đã bảo cô ngồi yên trên ghế, còn mình thì đi trả tiền. Chốc chốc lại quay đầu nhìn cô. Mỗi người một bát mì. Trần Hiếu làm rất nhanh, hai ba động tác đã trộn xong. Đến khi cậu ăn được hai miếng rồi, Trung Dược Tâm vẫn chọc tới chọc lui. Thấy cậu nhìn mình, cô liền mím môi, đẩy bát mì đến trước mặt cậu. Trần Hiếu híp mắt nhìn cô. "Anh là bà mẫu của em à? Tự trộn đi. Không trộn được thì đừng ăn." Cô yên lặng, kéo cái bát về, cú đầu cầm đũa ngoái loạn xạ. Trần Hiêu không nhìn nổi nữa, đành phải kéo lấy bát của cô, trộn mấy cái rồi trả về trước mặt cô. Ăn đi. Cảm ơn anh. Cô ngoan ngoãn ăn mì. Một lát sau cảm giác tóc mình dần giật, cô ngẩng đầu phát hiện ra Trần Hiêu đang dùng giấy ướt lau tóc cho mình. Cậu lau hai cái rồi chuyển sang lau mặt cô, đúng chỗ cô bị dính đất lúc ngã. Quần áo em cũng bẩn rồi, chắc anh không lau sạch được đâu. Về nhà liệu em có bị đánh không? Cô để yên cho anh lau tóc, vừa lắc đầu lại gật đầu. Trần Hiêu nhoẻn miệng cười, sau đó để lộ ra hàm răng trắng sáng. Bị đánh cũng đáng thôi, ai bảo em theo người lạ chạy lung tung. Có biết thế là nguy hiểm lắm không hả? Trung Dược Tâm nở nụ cười ngọt ngào với cậu. Nhưng mà anh thì không giống. Ồ, tại sao lại không giống? Giọng của cậu nghe hơi miễn cưỡng, không mang chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng hơn hẳn. Tại vì mới đầu anh nhìn rất hung dữ. Ánh mắt cô đầy vẻ hồn nhiên, cô thật lòng khen cậu. Bình thường người xấu hay thích giả vờ làm người tốt, anh trông giống người xấu, chứng tỏ anh là người tốt. Trần Hiền hơi tức thở, cậu hậm hực vào đầu cô mấy cái, làm cho túm tóc đục đuôi ngựa vốn đã rối bù như sắp tuột ra. Trung Dực Tâm dứt khoát gỡ hẳn hai túm tóc ở hai bên xuống. Anh ơi, bù tóc cho em, bù hai bên nhá, bù chặt một tí, nhưng mà nhẹ tay thôi đấy. Trần Hiêu nhìn chằm chằm hai cái dây bột tóc xen màu hồng nhạt, mặt đen thôi. Em không có tay à? Em đang ăn mì mà. Trung Dực Tâm vô cùng ngoan ngoãn, chăm chú ăn mì, mái tóc rũ xuống trên đầy tầm mắt. Cô phụng phịu nói với Trần Hiêu. Tóc xóa hết vào trong bát rồi. Mặt Trần Hiêu lộ ra vẻ biểu cảm nhận thua. Nửa tiếng sau, rốt cuộc Trung Dực Tâm cũng nhìn thấy khu nhà quen thuộc. Cô lon ton chạy vào trong, hai túm tóc lắc lư theo nhịp chạy của cô. Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, cô quay đầu lại nhìn sang bên kia đường. Trần Hiêu vẫn đứng đó, vẫy tay với cô, ý bảo cô mau đi vào đi. Cô gật đầu, lại chạy đi mấy bước, sau đó lại quay đầu. Cậu vẫn đứng đó, thân mình cao lớn, ngọn đèn đường kéo dài cái bóng của cậu. Quá xa, cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng lại không thể kiềm chế được, thầm ghi nhớ điệu bộ lãnh đạm đó trong lòng. Anh nhớ phải đến trường đưa em đi chơi đấy. Cô hô to một câu, rồi chạy vào nhà. Đến lúc tới bắt đầu cầu thang, cô mới sực nhớ ra. Mình còn chưa cho Trần Hiêu biết mình tên gì. Có khi nào anh ấy sẽ không tìm đến mình không? Khi ấy, cô biết anh tên là Trần Hiêu. Vốn dĩ anh không nói, nhưng tại cô cứ hỏi mãi không thôi. Lúc đó Trung Dược Tâm bảo về sau sẽ tìm anh để đi chơi. Trần Hiêu lại không mặn không nhạt nói. Chờ cô lớn thêm đi rồi hãng tính. Đêm tân hôn, cô đứng trước mặt anh cọ chiều cao, khoảng cách hơn một cái đầu, nhưng vẫn tốt hơn so với năm đó. Ít ra không cần phải ngửa cổ mỏi mới nhìn thấy anh. Máu ngừng chảy rồi. Về đi, tôi còn phải ngủ. Giọng nói lãnh đạm của anh đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Trung Dược Tâm nãy giờ ta nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Trung Dược Tâm vào nhà tắm sửa, tuy vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng máu đã chảy ngưng rồi. Cô đi ra, nói với Trần Hiêu. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Ngày mai sẽ đến trại căn cứ Everest, hơn 3.300 mét. Tốt nhất là cô nên uống thuốc chống phản ứng cao nguyên trước đi. Trần Hiêu hở hững bổ sung. Ở đây rất khô. Tốt nhất cô kiếm lấy một cái máy phun xương. Đương nhiên nếu cô còn muốn chảy máu mũi nữa thì coi như tôi chưa nói gì. Trung Dực Tâm chớp chớp mắt. Máy phun xương á? Kiếm đâu ra? Trần Hiêu không đáp ngay. Anh nằm xuống giường. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Cô đi tới cửa, chợt quay đầu lại, híp mắt cười rồi nói với anh. Tôi lúc nào cũng uống thuốc chống phản ứng cao nguyên. Anh yên tâm. Còn nữa, tuy tôi không muốn bị chảy máu mũi, nhưng nếu bị chảy nữa, thì có phải là có thể đến tìm anh không? Trung Diệt Tâm nói xong. Trước khi Trần Hiêu kịp đáp lại, cô đã mở cửa đi ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, cô rõ ràng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh. Cô thật may mắn, lúc này trên hành lang không có một bóng người. Cô nhanh chóng quay về phòng. Giản Giao ra mở cửa cho cô. Cô vừa vào, cô đã hỏi cô đi đâu. Sao về muộn thế? Vừa rồi Giản Giao nói mấy câu, làm cho cô hơi để bụng. Cô trả lời qua loa, rồi lấy đồ đi tắm. Cô tắm xong thì Giản Giao cũng vào. Trung Dực Tâm nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa mũi mấy cái. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cô không khống chế được khóe môi đang ngày càng cong lên. Vừa nãy lúc phát hiện mình bị chảy máu mũi, đầu óc quay cuồng, ý nghĩ đầu tiên là phải đi tìm anh. Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến việc bộ dạng của mình nhếch nhác hay không, có khi nào anh sẽ không để ý đến cô. Hơn nữa, liệu anh có biết cách xử lý thế nào hay không? Tất cả những điều đó cô đều không nghĩ tới. Trong đầu chỉ có duy nhất một chuyện: tìm được anh là tốt rồi. Đang nghĩ tới đó thì có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy đi ra cửa. Cảnh giác hỏi: ai vậy? Chào chị, em là Lễ Tân. Em đến tìm một vị khách họ Trung, có thể mở cửa cho em được không ạ? Là giọng mang đặc khẩu âm địa phương của một cô gái trẻ. Trung Dực Tâm mở chốt phòng trộm, sau đó vặn tay cầm. Cô hơi ngó ra ngoài, thấy đúng là nhân viên Lễ Tân thì mở hẳn cửa ra. Là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì thế? Cô bé Lễ Tân cầm theo một túi to, cười tươi soi sói. Cái này cho chị ạ. Trung Dực Tâm không hiểu. Có một vị khách nhờ em đưa cho chị, chị xem thử đi. Trung Dực Tâm nhận lấy rồi mở ra xem. Bên trong có đủ thứ linh tinh. Cô lật thử xem, có một dây gluco còn nguyên, mấy thanh chocolate, cả mấy gói màu nâu được gói lại thành hình tam giác. Còn cái thứ hình con thần là gì vậy? Đây là máy phun xương của em đấy, có sẵn tinh dầu thơm rồi, chị dùng đi, ngày mai trả phòng rồi đưa cho em cũng được. Còn đây là mấy gói thuốc trị phản ứng cao nguyên, chị uống nhị hoa nghệ tây không có tác dụng đâu, phải uống thuốc ở chỗ chúng em, mỗi lần một viên, mỗi ngày ba lần. Cô gái đó vừa nói vừa khoa tay múa chân, rồi đột nhiên cô ấy vỗ đầu lớn tiếng nói: còn nữa, chị đợi một chút, đừng đóng cửa vội. Cô bé lạch bạch chạy xuống lầu, lúc đi lên thì bưng theo một cái bát. Chị uống đi, trà bơ đấy, rất có tác dụng chữa phản ứng cao nguyên. Trung Dực Tâm nhìn thứ trà kỳ quái trong bát, trước sự nhiệt tình của cô bé, cô không sao nói dối lời từ chối được, đành phải cắn răng uống hết. Bơ không ra bơ, trà không ra trà. Cô bé thấy cô uống hết thì vui vẻ nói: cái này là bạn chị đặc biệt dặn em, nhất định phải cho chị uống, ngon không ạ? Thêm một bát nữa nhé. Trung Dực Tâm sợ hết hồn, vội vàng từ chối lời đề nghị của cô bé. Cô nghĩ, lúc người đặc biệt này dặn dò, chắc chắn là người vô cùng sung sướng đây. Tiễn cô bé Lễ Tân xong, cô đóng cửa lại, đặt cả túi to lên bàn, nhất thời ngẩn người ra. Cô vốn định hỏi người gửi mấy thứ này là ai, nhưng sau đó lại phát hiện ra là chẳng cần hỏi nữa. Kỳ lạ, rõ ràng không mặc thêm áo, nhưng Trung Dực Tâm lại cảm thấy toàn thân ấm áp. Đó là một cảm giác khiến người ta thoải mái vô cùng, như được chui vào bao tải đầy áp lông vũ, sung sướng đến nỗi chỉ muốn lăn đi lăn lại. Vừa lúc Giản Dao tắm xong, cô ấy đi ra, nhìn túi đồ trên bàn thì tò mò hỏi Trung Dực Tâm: đây là cái gì? Cô nghĩ có lẽ nên gọi là túi quà lớn chuyên trị phản ứng cao nguyên nhãn hiệu Trần Hiêu. Có lẽ do hành trình ban ngày vất vả, là tác dụng của viên thuốc chống phản ứng cao nguyên, cũng có lẽ là do hơi sương từ máy phun sương con thỏ, đêm nay Trung Dực Tâm ngủ vô cùng ngon giấc, một mạch đến sáng. Hôm sau tỉnh lại, cô cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái, khoang mũi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Rửa mặt xong, cô xuống sảnh khách sạn tập trung, cũng không quên trả lại máy phun hơi sương cho cô bé Lễ Tân. Hôm qua cô bé đó phải trực ca đêm, đến sáng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, trông không chẳng chề sức sống như tối hôm qua. Vừa lúc Giản Dao đi xuống, thấy Trung Dực Tâm đứng nói chuyện với cô Lễ Tân, cũng thấy cái máy phun xương, bèn tò mò hỏi: khách sạn cô còn cung cấp cả máy phun xương ư? Không ạ, tối hôm qua có một vị khách trong đoàn mình mượn của em, bảo em đưa lên phòng 206. Giản Dao lộ vẻ kinh ngạc. Cô ấy mở to hai mắt nhìn Trung Dực Tâm: là ai thế? Hôm qua còn đưa cho bạn cả túi đồ to đùng, mình hỏi mà bạn chẳng chịu nói gì cả. Trung Dực Tâm cười lấy lệ, cũng không định trả lời. Không khéo là vị kia cũng đang đi xuống, lướt ngang qua cô, anh còn chẳng nhìn về bên này lấy một cái. Có điều Trung Dực Tâm thì lại để ý đến sắc mặt của anh. Ừ, trông như là đã nghỉ ngơi rất tốt. Đàn ông à, trông thế nào vậy? Giản Dao chuyển sang hỏi cô bé Lễ Tân. Không ngờ cô bé Lễ Tân trông ngây thơ mà suy nghĩ lại vô cùng tinh tế. Cô bé nói: đây là chuyện riêng của khách hàng, chúng em không thể tiết lộ được ạ. Trương Diệc Tâm mỉm cười với cô bé, sau đó xoay người đi ra cửa. Lái xe chuẩn bị xong, sau khi kiểm tra đủ người thì mới xuất phát đến địa điểm kế tiếp. Hôm nay, họ sẽ đến trại căn cứ Everest ở độ cao hơn 5.300 mét. Xe một ngày đi lên cao, trong xe có người đã xuất hiện phản ứng cao nguyên, bắt đầu lôi bình oxy ra lấy để hít để. Trùng Dược Tâm ngoài váng đầu ra thì không có phản ứng gì nghiêm trọng. Cô vẫn giống như hôm qua, lên xe được một lúc là ngủ. Một ông chú ngồi bàn hàng ghế với Trần Hiếu cứ trêu cô. Thể trạng thế này, mới hợp đến đây du lịch này. Lên xe là ngủ, xuống xe là chụp ảnh, lên xe lại ngủ tiếp. Không giống chú, đau đầu không thể ngủ nổi. Người trên xe cũng phụ họa theo. Chỉ có Hà Mỹ Giai là tỏ vẻ khinh thường, còn đanh giọng nói. Thế thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Trung Dực Tâm không để ý đến là cô ta nói. Cô chỉ mỉm cười với ông chú kia. Đến chỗ cao thì phải uống gluco chú ạ. Cả thuốc chống phản ứng cao nguyên nữa. Thế ư? Thuốc hiệu gì thế? Trung Dực Tâm nghĩ rồi nói. Hiệu CX ạ. Hiệu CX à? Là hiệu gì thế? Chú chưa nghe bao giờ. Trung Dực Tâm nói như thật. CX vốn dĩ là một thương hiệu dược phẩm lớn, nhưng vì không quảng cáo rầm rộ, ông chủ lại giữ sằn, mở miệng ra là đắc tội với người ta. Người khác đều sợ anh ấy, thế nên sau đó thương nghiệp cũng đóng cửa luôn. Trần Hiếu vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy cô nói thế, anh bỗng quay đầu lại nhìn. Hôm nay Trung Dược Tâm ăn vận rất bắt mắt, chiếc áo dệt màu nghệ làm tôn lên làn da trắng nõn của cô. So với ngày hôm qua, sắc mặt tốt hơn nhiều. Môi cũng hồng hào, cộng thêm điệu bộ nghiêm túc của cô, nên càng giống như cô đang nói thật. Ông chú đó cảm thán. Thế ư? Vậy thì tiếc thật đấy. Trung Dực Tâm gật gù theo. Vô cùng đáng tiếc. Nói xong cô nhuyễn miệng cười với Trần Hiêu. Cảm thấy mình hơi trẻ con. Cô lại nghiện miệng cười một cái rồi ngoảnh sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc cả đoàn đến được trại căn cứ, thì đã gần trạng vạng. Ở đây mặt trời lặn muộn hơn một chút so với đồng bằng. 6 giờ chiều mà trời vẫn còn sáng, mây trên lửng lơ từng đám, sắc vàng khảm quanh viền mây, sực sỡ như một dải cầu vồng đơn sắc. Trung Dực Tâm giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình, sau đó đi về nơi cả đoàn tập trung. Tờ hướng dẫn trước hành trình có nói, điều kiện ở trại căn cứ chỉ ở mức vô cùng cơ bản, du khách phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Để khi nhìn thấy thực tế, Trung Dực Tâm mới biết mình chuẩn bị tâm lý như vậy mà vẫn chưa đủ. Hơn 10 người của đoàn phải chen chúc cho một cái lều, giường ghép lớn, nam một bên, nữ một bên, không chút khoảng cách, giường thì cứng, chăn thì nặng, còn nồng nặc thứ mùi khó hiểu. Về bữa tối, mỗi người chỉ được ăn một bát mì ăn liền. Cái này thì không nói, nhưng vì đang ở trên cao, nên nước không đến được nhiệt độ sôi, mì của ai cũng nửa sống nửa chín. Trùng Dực Tâm vừa ăn vừa niệm chú. Đây là một bát mì trộn mỡ hành thơm nước mũi. Đây là một bát mì tương hấp dẫn. Đây là một bát mì lạnh gà xé cay ngon chảy nước mắt. Cuối cùng, phương pháp tẩy não cũng chỉ có thể giúp cô ăn hết nửa bát mì. Cô đặt bát xuống, không nhịn được mà nhìn về phía Trần Hiêu. Anh không hề kén chọn. Bát mì đã gần thấy đấy đáy. Trung Dực Tâm chỉ ăn nửa bát, hoàn toàn là vì không biết sợ. Giờ cô đã có chocolate. Nếu mà đó thì có thể lôi chocolate ra ăn. Trần Hiếu cũng thật là ngoan ngoãn ăn hết bát mì sống sượng đó làm gì. Cô không phải là người thích ăn đồ ngọt, mà còn phân biệt được giữa chocolate và mì sống cái nào cao cấp hơn. Không có lý do gì Trần Hiếu lại không biết. Ở giữa cô và Trần Hiếu là ba người khác. Dưới ánh đèn tờ mờ, chỉ một góc gương mặt tuấn tú phi phàm thôi cũng đủ khiến ánh mắt của người ta phải dừng lại. Nhưng có vẻ như anh chẳng hề biết. Đột nhiên cô chợt nghĩ, không lẽ tối hôm qua anh đã đưa hết chocolate cho cô rồi? Suy nghĩ này gợn lên một cơn sóng trong lòng cô. Cô không muốn nghĩ nữa. Còn nghĩ thì cô sợ mình sẽ không chịu nổi mà trả chocolate lại cho anh. Không còn chocolate nữa, muốn nói gì cũng không được. Nhưng nếu anh đói rồi tìm cô phải làm gì đây? Trùm Dược Tâm cau mày nghĩ. Vậy thì cho một thanh đi. Không thể hơn, chỉ một thanh mà thôi. Về tối nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Cũng may Trung Dực Tâm đã thuê trước một chiếc áo măng tô kiểu quân đội. Cô mặc áo vào, đeo tết chú nhỏ lên vai. Sau đó cùng mấy cô gái ra ngoài gửi bưu thiếp. Vừa bước ra khỏi lều, cơn gió lạnh thấu xương lùa tới. Cả hội cùng hét lên vì rét. nhưng còn chưa kịp lùi về thì bầu trời lại đầy sao hấp dẫn. Đó là những ánh sao mà ở thành phố không thể nào thấy được. Thế nào gọi là tây hái sao trời? Giờ thì Trung Dược Tâm mới hiểu. Có một năm cô cùng mấy người bạn đam mê chụp ảnh đến Saris Kela ngắm cực quang. Cô sợ lạnh chỉ ở trong vòng kính ngắm sao. Khách sạn ở đó rất thoải mái. Cô gọi phục vụ phòng, có rượu ngon, có đồ ăn hảo hạng, mơ màng thế nào lại ngủ quên mất. Thế nên bỏ lỡ khoảnh khắc có cực quang. Ánh sao ở đó không hề kém ở đây. Những nơi này có đỉnh Everest, chỉ ngắm được mà không đến được. Có nỗi vất vả lặn lội đường xa, có cơn gió lạnh buốt thổi nhức tai hai tai, có bát mì ăn liền khiến người ta không thể nuốt nổi. Những vì sao ở đây để được ngắm đã không dễ dàng, thế nên càng đáng quý hơn. À đúng rồi, còn có Trần Hiêu, một người nói chuyện chẳng dễ nghe, nhưng lại chuẩn bị gluco, chocolate cho cô, cả túi quà hiệu Trần Hiêu nữa. Ngẫm lại hình như là không hề tệ. Trại căn cứ Everest là trại căn cứ cao nhất thế giới. Có lẽ bưu điện cũng thuộc hàng đơn sơ nhất. Chỉ có một túp lều được dựng đơn giản. Trong quầy có một nhân viên phục vụ, vừa bán bưu thiếp, vừa đóng dấu bưu kiện. Thật là công việc vừa lãng mạn lại vừa cô đơn. Trung Dược Tâm mua liền 8 tấm bưu thiếp, lần lượt gửi cho Dương Hiểu Vi, Triệu Cẩm Tranh, Nghiêm Đông, thầy Hứa Dương Ngạn và sư huynh Lương Tế Thần. Còn cả cậu em trai đơn phương tuyên bố tuyệt giao với cô nữa. Cuối cùng cô không quên gửi cho Trần Hiêu và cho mình một tấm, cùng một địa chỉ, Cửu Khê Biệt Uyển. Trên tấm bưu thiếp gửi cho Trần Hiêu, cô suy nghĩ một lúc lâu, đến khi bàn tay sắp đông cứng lại, cô mới hạ bút viết. Đêm Giáng sinh, mì tương trộn, phố Động Đình. Viết xong cô còn nhìn lại một lần nữa. Nét chữ hơi sun, không đẹp như bình thường vẫn xem như tinh tế. Quan trọng là chín chữ này tựa như một ám hiệu vậy. Cô cảm giác bản thân mình quá thông minh, lại như tìm được một cảm giác vui vẻ, lúc rủ đám bạn đi chơi trốn tìm. Sau khi kết giao hết số bưu thiếp cho người nhân viên, Trung Dược Tâm khép chặt mặt áo khoác, rồi cùng Chu Nana quay về lều. Khoảnh khắc xốc cửa lều lên, cô nhẹ nhàng thở ra như được đại xá, lẳng lặng trở về chỗ nằm. Hà Mỹ Giai ngồi ở đó, đang thì thầm to nhỏ với Giản Giao. Thấy cô về, cô ta cũng không định tránh đi, mà cứ ngồi lì ra. Ngay cả ba lô của cô ta cũng vứt trên chỗ nằm của Trung Dược Tâm, hoàn toàn chiếm cứ vị trí của cô. Đây là ba lô của cô à? Có thể chuyển ra chỗ khác được không? Trung Dược Tâm nói bằng giọng rất khách sáo, nhưng không hiểu sao Hà Mỹ Sa lại cảm thấy như bị mạo phạm. Cô ta ngẩng đầu lên, trợn trừng mắt với cô rồi nói: Tôi ngồi đây một lát thì sao? Chỗ này viết tên cô à? Nói xong, cô ta đứng dậy rồi bỏ đi. Mấy lần trước Hà Mỹ Giai không nói bóng nói gió, nhưng đều là sau lưng cô. Trung Dược Tâm không để ý. Lần này thì khác, bị người ta đập thẳng vào mặt, ai cũng sẽ tức giận. Huống chi cô không đến đây để bị khinh bỉ. Trung Dược Tâm lạnh lùng nhìn cô ta và nói: Không viết tên tôi, chẳng lẽ cô viết tên cô à? Cô gào mồm với ai? Tôi quen cô ư? Hai ngày đi cùng nhau, mọi người trong đoàn đã khá hiểu được tính nét của Hà Mỹ Giai. Cô ta nói chuyện vô cùng to gan, điệu bộ lưu manh, chẳng ai ưa cả. Nhưng vì đi du lịch nên họ cũng không muốn gây chuyện ồn ào. Mặc dù rất ghét, nhưng cũng chỉ châm chọc sau lưng cô ta mà thôi. Trung Dược Tâm thì khác, cô có dung mạo thanh tú, cách nói chuyện khéo léo, với ai cũng lễ phép nhẹ nhàng. Không ngờ lúc tức giận lại có thể đành thép như vậy, không hề giống như dễ bị bắt nạt. Hà Mỹ Giai sửng sốt một lát, còn định làm ầm lên như một người khác ngăn lại, đành phải quay về chỗ nằm. Chu Nana kéo Trung Dược Tâm ngồi xuống, khuyên cô đừng nên tức giận. Cậu sinh viên nhã nhặn Dương Gia Tề cũng lại gần, ngượng ngùng đưa cho cô một tuýp gluco. Cái này chị có muốn uống không? Lúc nói chuyện, cậu ta cũng không dám nhìn cô. Khuỷu tuýp nước màu lam xuất hiện trước mắt. Không hiểu sao cô đột nhiên nhìn sang chỗ Trần Hiêu. Trùng hợp là anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt thoáng vẻ trêu tức. Trung Dược Tâm hơi chột dạ, như thể làm chuyện xấu bị bắt nạt. Lại nhìn lần nữa, anh không còn nhìn cô. Có lẽ bàn nãy cô hoa mắt nhìn lầm rồi. Trung Dược Tâm không đưa tay ra nhận ngay. Cô biết đây là ý tốt của Dương Gia Tề, cũng nhìn ra điểm mẫn cảm của chàng trai này. Mẫn cảm đến mức thà chịu đói cũng không để người khác biết mình không dùng đũa. Nếu từ chối thẳng thừng, chỉ sợ là sau này cậu ta sẽ khó chủ động thể hiện ý tốt với người khác giới. Cô còn đang do dự, thì Chu Nana lại đưa tay ra nhận lấy tuyết của Luco, còn thoải mái cười với cậu ta. Đúng lúc bị chị phản ứng cao nguyên. Cảm ơn nhé, đồng chí Tiểu Dương. Nhanh chóng hóa giải xấu hổ, lại không đả kích người ta. Trung Dược Tâm nở nụ cười cảm kích với cô ấy. Chu Nana nói thầm bên tai cô. Thằng nhóc này thích cô cũng nhìn ra phải không? Không sao đâu, cậu ta nhát gan, không có ác ý gì. Nếu cô không thích thì đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Dù sao thì hết chuyến này là còn chia tay nhau rồi. Còn con bé Hà Mỹ Giai kia cô đừng để bụng. Đi du lịch, vui vẻ là quan trọng nhất. Trung Dực Tâm gật đầu. Đêm về trời lạnh buốt, chẳng có gì giải trí. Mấy người ra ngoài chụp ảnh sao trời đều đã quay trở lại vì quá lạnh. Mọi người đều mệt mỏi rã rời. Đèn tắt sớm, nhưng lại chẳng có mấy người thật sự đi ngủ. Hoàn cảnh ở đây quá khắc nghiệt. Bỏ tay ra ngoài thì lạnh, cho tay vào chăn thì nóng, lượng oxy thì trong ít trong không khí, thỉnh thoảng lại ho khan rồi hít thở phì phò. Trung Dực Tâm luôn cho rằng mình không bị phản ứng cao nguyên nghiêm trọng, nhưng lúc này lại cảm thấy đau đầu. Cô lấy di động ở dưới góc ra, mở ứng dụng trên la bàn, trên màn hình hiển thị độ cao 5200m. Cô khẽ thở dài, nhàm chán nói chuyện với Triệu Cẩm Tranh. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cô chống tay ngồi dậy, nhìn về phía Trần Hiên, quả nhiên anh đang nghịch điện thoại. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, trong lòng cô lại có cảm giác yên tâm lạ thường. Tâm tĩnh lặng, sự khó chịu của thể xác cũng dần biến mất. Nằm im một lát, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, giấc ngủ của cô rất chập chờn. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người cô ê ẩm như vừa đánh nhau với một người ta tại một trận trong mơ vậy. Giản Dao ngủ bên cạnh, cô cũng vừa mơ màng mở mắt. Nhìn quầng thâm dưới mí mắt của cô ấy thì có vẻ đêm hôm qua cũng không được ngon giấc. Người trong đoàn vẫn chưa dậy. Trung Dực Tâm chậm rãi mặc quần áo, sửa lại tóc, rồi lấy cốc nước ra ngoài súc miệng, nhân thể chờ xem mặt trời mọc. Đến trại căn cứ Everest chủ yếu là để ngắm mặt trời mọc. Lúc may mắn còn có thể nhìn thấy cảnh mặt trời đầu tiên chiếu lên đỉnh núi, còn gọi là nắng chiếu núi vàng. Nghe nói người có thể nhìn thấy nắng chiếu vàng cả năm đó sẽ vô cùng may mắn. Trong lúc Trung Dực Tâm đi ra ngoài, ở trại đã xảy ra một chuyện. Lúc Hà Mỹ Giai thức dậy, cô phát hiện ví tiền của mình bị mất. Ở trong đó có chứng minh thư và 1.000 tệ tiền mặt. Dựa vào tính cách bình thường thì đương nhiên là cô ta sẽ không bỏ qua. Đừng nói là tính cách lúc mới ngủ dậy, cô ta làm loạn cả lều lên, cứ quang quác nói là có người lấy trộm ví của mình, làm tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Gã Mập là người có quan hệ tốt nhất với cô ta. Gã đến bên cạnh an ủi. Vậy mà Hà Mỹ Giai chẳng còn cảm kích, thậm chí còn vênh mặt lên, sai khiến. Đứa nào không biết xấu hổ mà ăn trộm của tôi. Tốt nhất là bây giờ, trả cho tôi đi. Để tôi mà tóm được thì đừng có trách. Người trong đoàn không nhịn nổi, có người kinh khủng nói. Ai trộm đồ của cô? Mọi người vừa bị cô đánh thức dậy đấy. Ai không có mặt, đích thì là kẻ trộm. Hà Mỹ Giai trợn mắt nói, sau đó híp mắt nhìn quanh căn lều. Nam ngủ bên kia, nữ ở bên này, cả lều bỗng bị vén lên. Trần Hiêu lạnh lùng đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Cửa lều bỗng bị vén lên. Hà Mỹ Giai chớp mắt, chỉ vào chỗ của Trung Dực Tâm rồi lớn tiếng nói. Là cái con này, hôm qua thì cãi nhau với tôi, bây giờ nó không ở đây. Chắc chắn nó ăn trộm rồi. Trần Hiêu nhìn theo hướng tay cô chỉ ra. Chỗ đó trống không, là chỗ nằm của Trung Dực Tâm. Cái túi nhỏ màu xanh lá cây của cô vẫn còn đặt trên gối. Anh Béo, anh lấy túi của nó lại cho tôi, tôi muốn lục túi nó. Chắc chắn nó ăn trộm rồi. Gã Mập kia tỏ ra xấu hổ, dường như cũng cảm thấy như vậy không ổn. Nhưng chợt nhớ ra chuyện bị Trung Dực Tâm ngó lơ hôm trước, trong lòng gã bỗng sinh ra chút tức giận. Cơ hội đến đúng lúc, vừa có thể trả thù, vừa lấy được lòng Hà Mỹ Giai. Gã đáp lời rồi đi thẳng đến chỗ nằm của Trung Dực Tâm. Đột nhiên Trần Hiếu cất giọng lạnh lùng. Ông thử động vào cái túi của cô ấy xem. Bầu không khí trong lều bỗng lạnh đi hẳn. Chẳng ai dám lên tiếng nữa. Gã Mộc kia nhìn Trần Hiếu. Đối phương có thân mình cao lớn, vẻ mặt lạnh lẽo, khí thế bức người. Điều này khiến gã thoáng chột dạ. Nhưng Hà Mỹ Giai vẫn đang nhìn mình. Lúc này không thể nào lùi bước được. Thế nên gã liền giơ tay phải ra, định cầm cái túi lên, miệng còn nhè nhè. Mẹ nó chứ, bố mày thử đây này, thử đây này. Lời còn chưa dứt, Trần Hiếu đã ném cốc đựng nước súc miệng xuống đất. Chỉ vài bước đã lao đến bên cạnh gã. Anh giơ tay thụ cho gã một cái, sau đó bẻ gã tay gã ra sau một cách gọn gàng, rồi ấn gã xuống mặt bàn. Ánh mắt đầy vẻ hung dữ đáng sợ. Tao bảo mày đừng có động vào túi của cô ấy. Mẹ kiếp, mày nghe không hiểu tiếng người à? Hôm nay Trung Dược Tâm không mặc mai chút nào, băng qua gió lạnh để trèo lên một khoảnh đồi, đợi xem mặt trời mọc. Tiếc là hôm nay mây đen phủ dày đặc, mặt trời vừa ló dạng đã bị tầng mây che khuất. Nắng chiếu núi vàng, rốt cuộc cũng không nhìn thấy. Cô chẳng phải người quá mê tín, không phải là nhìn thấy cũng chỉ hơi tiếc một chút mà thôi. Cô đi theo một nhóm người trở về trại, gần tới lều của mình, còn chưa kịp vén mảnh vải đỏ lên, cô đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong, hình như là tiếng chai lọ rơi xuống đất. Sau đó là một giọng chất vấn. Cô nghe ra là tiếng của Trần Hiêu, vội vàng xốc tấm vải, thì nhìn thấy Trần Hiêu đang bẻ tay của một người để gã xuống bàn. Tên kia không thể động đậy, chỉ đỏ mặt dãy giụa. Đến khi tên kia ngoảnh mặt sang, cô mới nhìn rõ là người hầu của Hà Mỹ Giai. Cô không có ấn tượng nhiều với tên mập này. Điều duy nhất cô nhớ đó là hắn suốt ngày đi theo Hà Mỹ Giai. Cả hành trình mấy ngày vừa rồi, cô chưa từng thấy gã có tiếp xúc gì với Trần Hiêu. Sao người đánh nhau? Thấy Trung Dự Tâm quay về, Trần Hiêu thả lỏng tay, giấu đi vẻ hung dữ trong mắt, để mặc cho tên béo rẽ sụa rồi thoát ra. Gã tức tối, nhảy sang bên cạnh, vừa xoa xoa cánh tay vừa ngượng ngùng lướt về chỗ Hà Mỹ Giai. Bỗng dưng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trung Dự Tâm còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, thì Hà Mỹ Giai đã chỉ tay vào mặt cô và lớn tiếng chất vấn. Có phải mày lấy trộm đồ của tao không? Trong Dược Tâm, cái giọng the thé của cô ta làm cho tỉnh ngủ hẳn. Cô cảm thấy người này quá ồn ào, đúng là đang cố tình gây sự. Cô chẳng thèm quan tâm, đi thẳng về chỗ của mình rồi nằm xuống. Chu Na Na chui ra khỏi chân, tốt bụng kể cho Trung Dược Tâm chuyện vừa xảy ra một cách ngắn gọn. Cô ấy kể qua loa, chỉ bảo là buổi sáng Hà Mỹ Sai vừa ngủ dậy không thấy ví tiền, nghi ngờ người dậy sớm nhất cầm đi. Cô ta muốn kiểm tra xem túi của Trung Dược Tâm, nhưng người kia không cho. Chu Na Na đúng là rất khéo nói chuyện. Không nói là trộm, mà lại nói là cầm đi. Không nói là lục, mà lại bảo kiểm tra. Nghe mắt tai hơn nhiều, không hổ là nghệ sĩ chuyên chụp ảnh. Lúc cô ấy nhắc đến người kia, ánh mắt còn dè dặt liếc về phía Trần Hiêu. Chỉ liếc một cái rồi lại tránh đi ngay, không dám nhìn nhiều. Như thể có thể hơi sợ anh, nhưng lại không giấu nổi vẻ tò mò. Điệu bộ đó khiến Trung Dực Tâm cảm thấy rất đáng yêu. Không chỉ mỗi Chu Na Na tò mò, mà toàn bộ người trong lều đều rất thắc mắc. Họ đều đi chung một xe, nhưng chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện với nhau. Mặc dù bề ngoài của cả hai đều nổi bật nhất, thế nhưng mấy ngày qua, hai người đều coi đối phương như là người tàng hình. Vừa rồi, Hà Mỹ Giai đòi lục lại túi, mọi người đều cảm thấy không ổn. Nhưng dù sao, chuyện cũng chẳng liên quan đến mình. Thế nên không ai muốn dây vào. Vậy mà Trần Hiêu lại đứng ra, vì Trung Dược Tâm mà trực tiếp động tay chân với người ta. Nếu không phải là quan hệ thân mật, làm gì có ai xen vào việc của người khác như thế. Lúc Trung Dực Tâm vừa mới bước vào, không để ý đến Hà Mỹ Giai cũng thôi đi, nhưng cũng không thấy cô quan tâm đến người kia. Mà người kia thì sao? Thả gã mập ra, thong dong ngồi một chỗ của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đó mới là điều lạ lùng hơn. Hành trình này đi từ thước phim phóng sự du lịch biến thành phim trinh thám, sau đó lại đến phim võ hiệp. Tình tiết gay cấn thay đổi bất ngờ, dần đi đến giai đoạn giải đáp nghi ngờ rồi. Hà Mỹ Giai trừng mắt lườm gã mập, sau đó thở phì phò đi đến trước mặt Trung Dực Tâm, hất hàm nói: tao nghi mày lấy trộm đồ của tao. Tao muốn mày lôi hết đồ đạc trong túi này ra cho tao kiểm tra ngay trước mặt mọi người. Cái ba lô này, cả cái túi nhỏ mày đeo nữa, lôi hết ra. Trung Dực Tâm chẳng buồn nhấc mí mắt lên, như thể Hà Mỹ Giai chỉ là tầng khí đục trước mặt cô vậy. Kiểu khinh thường ra mặt này lại càng khiến Hà Mỹ Giai điên tiết. Tao nói với mày đấy, mày nghe thấy không hả? Mày điếc à? Bầu không khí trở nên căng thẳng, một chú lớn tuổi nhất trong đoàn đứng ra hòa giải. Tiểu Hà, cháu đừng giận vội. Tiểu Trung hiền lành thế này, lấy đồ của cháu được. Tiểu Trung à, cháu cũng đừng để bụng. Tiểu Hà bị mất ví tiền nên hơi sốt ruột. Nổi nóng cũng là điều dễ hiểu thôi. Không thì cháu mở ba lô ra trước mặt mọi người xem, rồi sáng tỏ thôi mà. Nếu Tiểu Hà sai thì sẽ xin lỗi cho trước mặt mọi người. Chuyện này cứ thế mà kết thúc thôi. Lời nói của chú ấy đúng là đầy tính giảng hòa, quan tâm đến cả hai bên. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Trung trông nhã nhặn, nói chuyện ôn hòa, lễ độ, lúc cười lên trông rất dễ mến, chẳng phải người thích ồn ào. Bắc một bậc thang thì chắc chắn cô sẽ bước xuống. Ai ngờ Trung Diệc Tâm lại không chịu. Cô lạnh nhạt nói, không thể nào. Giọng nói trong trẻo, dứt khoát bật ra. Cô không đổi sắc mặt, ánh mắt vô cùng kiên định, dáng vẻ như không thể chịu nhận, nhân nhượng dù chỉ một chút. Cô nói lời ít mà ý nhiều, chỉ ba chữ, không thể nào, cũng không rõ ràng là ý gì. Là không thể nào để người ta lục túi của cô, hay là không thể nào để là cô lấy, hoặc là cả hai ý đều đúng. Mọi người đều thấy hôm qua, mày cãi nhau với tao, sáng sớm nay mày lại lén lút đi ra ngoài. Mày là đối tượng tình nghi số 1. Không lục túi mày thì lục túi ai? Hà Mỹ Dài vỗ bàn, tự bơm cho mình khí thế ngút trời. Chu Na Na đứng ra bên Trung Dược Tâm. Hai người nằm cách xa nhau như thế, sao cô ấy có thể lấy được? Sáng sớm nó lén lút dậy trước, ai biết nó làm gì? Ai có thể chứng minh nó không đi sang chỗ tôi? Trung Dược Tâm phiền lòng nhíu mày lại. Cô cảm thấy quanh mình thật ồn ào. Ra ngoài chơi mà cũng gặp phải thị phi. Cô còn nhớ lúc cô thức dậy, Giản Giao cũng tỉnh theo. Hai người còn nói đôi ba câu. Vậy mà khi cô nhìn sang chỗ Giản Giao, cô ấy lại lảng tránh ánh mắt của cô. Rõ ràng là không muốn can thiệp vào. Được rồi, đừng nói nữa. Cô tên Hà Mỹ Giai đúng không? Có học môn pháp luật không? Ai tố cáo? Ai làm chứng? Cô nói là tôi lấy. Tự cô tìm chứng cứ chứng minh đi. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô. Phối hợp với cô. Nếu không, gọi cảnh sát đến đây. Đừng có gào mồm lên với tôi. Tôi nuốt không trôi cái điều bộ này của cô đâu. Những câu này của cô mới chỉ là nói theo cách giảng giải đạo lý. Còn nếu không nói lý, thì sẽ là câu tiếp theo. Nếu cô dám động vào túi của tôi, cô cứ thử xem. Nói lý trước, dùng bạo lực sau. Cô có gia thế không tầm thường, quen có người ủng hộ. Mà suốt hành trình này, cô ứng xử với mọi người rất khách sáo, lễ độ. Hẳn là mọi người cũng đã nhìn ra xuất thân thanh cao của cô. Nói xong cô liền bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình, cả người tự toát ra vẻ uy nghiêm, hoàn toàn không đặt Hà Mỹ Giai vào mắt. Hà Mỹ Giai bị thái độ hờ hững của cô làm cho tức sôi máu. Dựa vào tính khí của cô ta thì chỉ hận không thể lao đến giằng lấy túi của Trung Dược Tâm. Dù sao thì đối phương trông cũng yếu đuối. Nhìn Trung Dược Tâm quá bình tĩnh, túi sách đặt trên gối, cô còn không liếc mắt lấy một cái. Như thể chắc chắn Hà Mỹ Giai không dám động vào. Mà đâu chỉ là bình tĩnh, trực giác của phái nữ khiến Hà Mỹ Giai vẫn có thể từ trong cơn giận mà cảm nhận được. Trung Dực Tâm vô cùng kiêu ngạo. Dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Nhàn nhã, ung dung, rõ ràng là vì không hề biết sợ. Hà Mỹ Giai bất giác nhìn người đàn ông vừa ra tay vì Trung Dực Tâm. Kỳ lạ, anh không nói một lời nào, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì? Hà Mỹ Giai hơi chùn chân. Sự hung dữ của anh lúc nay ra mặt thay Chu Diệc Tâm khiến cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người đều đã thức dậy, chỉ một lúc nữa là đến giờ khởi hành. Trò khôi hài này cũng dần lắng xuống. Đêm qua chẳng ai được ngủ ngon. So với việc Hà Mỹ Giai tìm ra chân tướng, họ thà mau chóng quay về còn hơn. Ngay cả Chu Diệc Tâm cũng bắt đầu thu dọn hành lý, cứ thế quẳng Hà Mỹ Giai sang một bên. So với cô ta, trông Chu Diệc Tâm sảng khoái hơn nhiều. Giống như chơi một ván bài mà bắt được con át chủ bài vậy, hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Hà Mỹ Giai phẫn nộ trừng mắt nhìn tên mập. Trận này trách ai được? Con át chủ của cô ta không đánh được con át chủ của người ta. Giá trị vũ lực cô thua thảm hại. Lại thấy gã ta cố tình lảng tránh ánh mắt của mình, rõ ràng là mất hết ý chí chiến đấu. Hà Mỹ Giai đột nhiên cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Ơ, của ai đây? Cô gái ngủ cạnh Hà Mỹ Giai bỗng rút ra được một chiếc ví dạng ngắn ở giữa hai cái chăn. Cô ấy hô lên. Cô lại đây xem, có phải đồ của cô không này? Vừa nhìn, Hà Mỹ Giai xấu hổ vô cùng. Đúng là ví cô ta thật. Mọi người trong lều đều quay ra nhìn cô ta. Hà Mỹ Giai hậm hực giật lấy cái ví. Một câu cảm ơn cũng không nói. Cứ thế quay về chỗ, vùng vằng vứt ví vào ba lô. Thậm chí còn tức tối để đá một phát vào mép giường. Tài xế đến, gọi mọi người tập trung ở bên ngoài. Mọi người lục tục trên xe, vẫn ngồi vào như chỗ mọi khi. Nhưng khi bầu không khí yên tĩnh hẳn, người nói nhiều nhất là Hà Mỹ Giai vừa lên xe, đã chui vào nhắm mắt ngủ. Gã mập cũng thô nịnh hót, Giản Giao thì như thay đổi thành người khác, chỉ màn nghịch di động. Trung Diệc Tâm như đăm chiêu nhìn bóng lưng rộng lớn ở phía trước. cô rất muốn chọc lưng anh, muốn nói với anh câu gì đó. Kể cũng lạ, Chung Diệc Tâm cảm thấy bản thân mình đã hoàn tâm toàn ý tin tưởng anh, mà sự tín nhiệm này quả thực rất vô lý. Tại sao hồi nhỏ, lần đầu tiên gặp anh mà cô đã to gan đi theo anh? Vì sao vừa rồi bị bắt nạt, cô lại tin chắc bất kể thế nào anh cũng sẽ bảo vệ mình? Như thể chỗ nào có anh thì ở đó cô có thể bình an vậy. Bất giác cô cảm thấy một nỗi vui sướng khó diễn tả. Xe đi đến một khu dã ngoại nuôi đầy dây Tây Tạng, có người đi xuống chụp ảnh. Ngoài cửa sổ là một màu lam biếng biếc, gió mát trong lành. Trùng Diệc Tâm khó có thể đè nén cơn sóng dập dềnh trong lòng, khóe miệng cũng không kiềm chế nổi nữa mà cứ cong lên. Lần này tâm trạng của cô còn bồng bềnh hơn nhiều, như đám mây lững lờ dần bay lên cao. Đúng lúc này, như có tâm linh tương thông, Trần Hiếu bỗng quay đầu nhìn ra phía sau. Ánh mắt chạm nhau, cô thì đang cười, mà ánh mắt anh thì vẫn lãnh đạm như lúc bình thường. Cô rất muốn nói cho anh biết, rất muốn nói cho anh biết rằng, Trần Hiếu, anh xem, trời hôm nay xanh quá, là màu xanh có thể xua tan đi mọi nỗi bất an và thương cảm. Nếu phải tìm ra một điều tiếc nuối, thì đó chính là cho đến giờ, anh vẫn chưa nhận ra em. Hôm đó, ở trong phòng của cô, rõ ràng anh đã nhìn thấy bức ảnh đấy. Đó là lần đầu tiên cô chụp ảnh, giống hệt năm lớp 5. Trừ dáng người hơi cao gầy một chút, mái tóc dài hơn một tẹo, thì rõ ràng là vẫn y như đúc. Sao lại không nhận ra? Ngốc chết đi được. Cô thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trần Hiếu nghe thấy anh nhíu mày. Nói cái gì vậy? Vừa rồi tôi giúp cô, vậy mà lại lấy cái đấy để báo đáp anh à? Anh giúp một cô nàng vô ơn rồi. Hành trình ngày hôm nay khá nhẹ nhàng, chỉ đi thăm tu viện Taxi Honpo. Tối về tới khách sạn, mọi người đều thấm mệt. Tài xế hỗ trợ nhận phòng. Sau đó ai nấy đều cầm thẻ phòng đi về phòng của mình. Trung Diệc Tâm vẫn ở cùng phòng với Giản Giao. Lần này cô cầm thẻ phòng. Cô lên trước, Giản Giao chậm gì gì ở theo sau. Trải qua chuyện hồi sáng, Giản Giao có vẻ căng rẻ chừng cô hơn. Trung Diệc Tâm cảm thấy buồn cười, nhưng cô chẳng để bụng. Mọi người chỉ vô tình đi cùng một hành trình. Lúc kết thúc ai đi đường nấy, đứng trên lập trường của Giản Giao, bình tĩnh xem xét, Trung Diệc Tâm ắt hẳn cũng sẽ không lên tiếng. Dù sao mấy năm nay, người có thể khiến cô xả thân cũng chỉ có Triệu Cẩm Tranh. Nếu như ai cũng có thể làm mình kích động thì mệt mỏi quá rồi. Cô mở cửa phòng ra, Giản Giao đi vào, hai người nhất thời chẳng nói gì. Trung Diệc Tâm ngẫm nghĩ một lát, còn không buồn thả ba lô xuống. Cô nhớ số phòng của Trần Hiếu, cứ thế đi sang bên đó, gõ cửa bằng nhịp điệu đều đều. Trần Hiếu như đã đoán trước được là cô sẽ đến. Lúc mở cửa, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chẳng có chút ngạc nhiên nào. Làm sao? Trung Diệc Tâm bắt hai tay anh ra sau lưng, rồi mỉm cười nói. Cố ý nói sang câu cảm ơn với anh thôi. Một câu cảm ơn mà xong à? Cô nghĩ ra cái gì có thể ý hơn rồi hãng đến tìm tôi. Anh vừa rửa mặt xong, tóc hơi ẩm, nhưng như thế lại khiến ánh mắt anh dịu dàng hơn lúc bình thường rất nhiều. Có vẻ anh cũng mệt, giọng nói uể oải, còn hơi khàn khàn. Có thành ý? Trung Diệc Tâm thử nghĩ một chút, đột nhiên như có sáng kiến. Hai mắt sáng lên, cô tiến về phía trước một bước, hơi ngửa đầu nhìn Trần Hiếu, sau đó cất giọng vô cùng trịnh trọng. Trần Hiếu? Cái gì? Anh bị sự thay đổi bất thình lình làm cho khó hiểu. Nhìn điệu bộ thế này, anh chợt có cảm giác như hồi đi học cô giáo bị điểm danh vậy. Anh đẹp trai thật đấy. Cô không chỉ nói mồm mà tay còn giơ ngón tay cái lên với anh. Chữ đẹp trai được cô nhấn mạnh, nghe giòn tan. Có lẽ cho đến bây giờ, Trần Hiếu cũng chưa từng nghe được lời khen thẳng thắn mà chân thành như vậy. Trong lúc nhất thời, anh hơi chấn động. Vẫn nói không có chuyện gì thì sẽ chẳng ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là ăn trộm. Anh hoài nghi hỏi. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Sau lưng Chu Dược Tâm là chiếc ba lô to đùng, đằng trước là chiếc túi cô hay đeo bên mình. Cô không vừa khách sáo với anh nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi không muốn ở phòng kia, tôi muốn ở bên này, được không? Dù sao cũng có hai cái giường mà. Cô ở cùng Giản Giao một đêm cũng được. Dựa theo lịch trình thì ngày mai sẽ quay về Lhasa. Cho dù sống sượng nhưng vẫn chỉ qua một đêm là xong. Nhưng rồi nghĩ lại, tối qua chú Nana nói rất đúng. Đi du lịch chẳng phải để tìm niềm vui hay sao? Cô chẳng nợ ai, tại sao phải miễn cưỡng bản thân ở chung với một căn phòng với người mình không thích? Sau khi nghĩ thông suốt, cô liền ra gõ cửa phòng Trần Hiêu. Không chần chừ một phút nào. Về phản ứng của Trần Hiêu, cô cũng đã đoán được. Dựa vào tính cách của anh, thì đến hơn một nửa khả năng là anh sẽ bảo cô từ đâu đến thì quay về đấy. Kèm theo đó là ánh mắt lạnh lùng đầy khinh khỉnh của anh. Còn cô thì sao? Cô không dễ bị đuổi đâu. Cô khen anh đẹp trai đây rồi. Đây là đánh giá cực cao. Nếu anh vẫn chưa thỏa mãn, cô đã chuẩn bị sẵn cả rổ lời lẽ tâng bốc hơi. Tiêm cho anh một liều thuốc cực mạnh. Lời nói đã vào đến bên miệng rồi. Ai ngờ Trần Hiêu lại hở hững nói với cô. Vào đi. Phản ứng này khiến cô không khỏi ngây ngẩn. Trong đầu hiện ra vài dấu chấm hỏi. Sự việc tiến triển quá thuận lợi. Ngược lại khiến cô có phần không biết ứng phó thế nào. Trong lúc nhất thời, cả hai đứng yên ở cửa. Không tiến cũng không lùi. Trần Hiêu vừa định nói gì đó thì cả hai bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền từ cầu thang đến. Đang có người lên tầng. Căn phòng này rất gần cầu thang. Người đó mà lên chắc chắn sẽ nhìn thấy họ. Trong lòng ngổn ngang đủ mọi suy nghĩ, nhưng không biết là dây này bị chập. Cô lập tức đặt lên vai Trần Hiêu rồi khẽ đẩy một cái. Ngay sau đó người anh đứng cách khung cửa một khoảng nhỏ. Cô liền chui tọt vào như một con cá chạch, còn không quên đóng sập cửa lại. Vào đến nơi rồi, cô mới phát hiện ra hành vi của mình hơi kỳ quái. Tìm nơi ngủ nhờ sao? Như vậy là vụng trộm yêu đương. Nghĩ thế này, cô lại nhìn biểu cảm của Trần Hiêu. Cảm giác kỳ quái càng tăng lên, bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Trung Dược Tâm không thích sự trầm mặc này. Cô hò khẽ hai tiếng, gỡ ba lô đặt xuống đất, một cái dựa vào tường, một cái đặt lên giường, sau đó bắt đầu lôi đồ trong ba lô ra. Tối ngủ dùng một lần, mấy chai lọ lỉnh kỉnh, quần áo ngủ, bày cả đống ra giường. Cô đang sắp xếp cho gọn, thì qua khóe mắt chợt nhìn thấy Trần Hiêu đang nhìn mình, như là có chuyện muốn nói. Cô vừa làm vừa hỏi. Anh nhìn tôi làm gì? Đây là giường của tôi, cô ngủ ở bên kia. Trần Hiêu hất cằm sang bên kia, ý bảo cô chuyển chỗ. Trung Dực Tâm vốn đang định châm chọc anh phong độ, nhưng nghĩ lại, cô đang ở trong phòng người ta, nên không thể không khách sáo được. Hơn nữa so với kiểu thoải mái để cô đi vào ban nãy, cô cảm thấy lời nói lạnh nhạt như thế này mới giống của Trần Hiêu. Nghĩ thế, cô liền ngoan ngoãn chuyển ba lô sang bên kia, sau đó lại mang đống đồ trên giường sang theo. Qua đêm ở trong lều, không thể gội đầu tắm rửa. Hôm nay đi trên đường cả ngày, đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái. Cô cầm quần áo đồ dùng vệ sinh, sau đó thay giày rồi đi về phía phòng tắm. Có lẽ do ở cao nguyên thiếu oxy, phản ứng của Trung Dược Tâm cũng chậm đi một nhịp. Đến khi bước vào phòng tắm rồi, cô mới nhớ ra là Trần Hiêu cũng đã mệt mỏi một ngày một đêm rồi. Ai mà chẳng muốn tắm rửa rồi lên giường sớm. Cô chiếm chỗ của người ta, không hỏi câu nào mà đã ngang nhiên tranh phòng tắm. Hình như hơi quá đáng thì phải. Trung Dược Tâm chẳng phải là người chậm chạp, ở một mức độ nào đó cũng khá tinh tế. Nếu không phải như thế thì cô đã chẳng đoán ra chuyện Dương Gia Tề không biết dùng đĩa. Lúc ở chung giao với Giản Giao, trước khi tắm, cô còn cố ý bỏ giấy tờ quan trọng vào túi rồi mang theo. Nhưng lúc vừa vào đây, không hiểu sao cô lại cảm thấy cả người được thả lỏng. Tế bào não cũng dường như vận hành, chẳng mang theo giấy tờ kia. Ba lô thì mở toang hoác, cô vừa thoải mái vừa tự tại. Nghĩ tới đó, cô thò đầu ra khỏi nhà tắm nói với Trần Hiêu. Anh tắm trước hay tôi tắm trước đây? Hỏi xong, cô lại cảm thấy mình thảo mai thật. Vào rồi mà còn hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Ai tắm trước à? Quả nhiên, Trần Hiêu nở nụ cười. Tôi nói là tôi tắm trước. Cô có ra không? Trung Dược Tâm không có ý định ngụy trang trước mặt anh. Phải là phải, không phải là không phải. Cô cũng chẳng giả vờ khách sáo với anh. Bèn thật thà gật đầu. Lại nghĩ ra lúc này, Trần Hiêu không ở trước mặt mình. Cô lắc đầu anh cũng chẳng nhìn thấy. Thế nên liền hô to lên với anh. Không ra. Một lúc sau, cô nghe thấy Trần Hiêu nói. Vậy thì tắm nhanh lên, đừng có lề mề. Không lề mề thì không lề mề. Cô bĩu môi, sau đó hớn hở đóng cửa lại. Nhưng mà cánh cửa này có vấn đề. Vừa đóng vào, lại tự bật ra. Cô không cam lòng, thử thêm một vài lần nữa. Vẫn không được. Cánh cửa không chịu đứng im, mà cứ nảy như lò xo vậy. Trùm Dực Tâm hậm hực đi xa, nói với Trần Hiêu. Cửa không đóng được, làm thế nào bây giờ? Trần Hiêu nở nụ cười gần như khoái trá. Cửa không đóng được thì tôi có thể làm gì chứ? Nếu cô sợ tôi nhìn trộm cô tắm thì cô về chỗ cũ đi. Hai mắt Trung Dực Tâm sáng lên. Cô đã bảo mà, tên này sao có thể phối hợp như vậy? Thì ra là đã biết cửa nhà tắm hỏng từ trước rồi. Có lẽ cái câu về chỗ cũ kia chỉ là để đấy đã. Kiểu gì cũng nói được mà. Cô lắc đầu. Tôi không về. Anh mà dám nhìn trộm tôi sẽ nhìn trộm anh đấy. Nói xong, cô không thèm nhìn phản ứng của anh. Cứ thế quay đầu đi vào nhà tắm. Mặc kệ cho nó khép hở như vậy, cô cũng chẳng lo lắng gì. Thử nước ấm vừa rồi, cô bắt đầu tắm. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài. Trần Hiếu đi ra ngoài ư? Cô không biết anh ra ngoài làm gì. Có lẽ là đi ăn. Cũng có lẽ là để cô tắm được thoải mái hơn. Sóng nước ấm xuống lên người thật thoải mái. Các đốt ngón tay cứng ngắc như được thông máu. Vô cùng dễ chịu. Nơi này không thể so sánh được với thành phố lớn. Điều kiện ở khách sạn đơn giản. Cô không dám tắm lâu. Sợ đến lượt Trần Hiếu thì hết nước ấm. Tắm sạch người rồi đi ra. Đúng là Trần Hiếu không có trong phòng. Thẻ phòng vẫn còn cắm ở ổ lấy điện. Trùng Diệu Tâm không nghĩ nhiều. Lên cao nguyên, không được để bị cảm lạnh. Mà tóc cô còn ẩm. Thế nên phải sấy khô ngay. Cô lấy chiếc máy sấy mini trong ba lô ra. Đang định vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghe tiết tấu đó, cô biết ngay là Trần Hiếu đã quay lại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 4 của bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.